các loại một trận chiến này đánh thắng, mọi người lại tiếp tục nội đấu, tóm lại, trước đuổi đi ngoại địch rồi hãy nói, những người này từ Lâm Tam Sinh bên người đi qua, lập tức gia nhập chiến đấu, tại tám vị đại lão vây khốn Hậu Khanh cùng nữ bạc tình huống dưới, đối bọn hắn triển khai tiến công, thi binh bên trong, cũng bay tới một chút tu vi cao thâm phi cương, ở trên không xoay quanh, không ngừng quấy rối thế công của bọn hắn, đạt được tiếp viện sau đó, tám vị đại lão lòng tin tăng nhiều, riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp khí. Thông qua chú ngữ đem pháp khí linh lực cũng dung nhập chùm sáng bên trong, không còn gắng đạt tới có thể trọng thương Hậu Khanh, mà là cố gắng vây khốn hắn, tiêu hao tu vi của hắn. Hoa, nữ bạc đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, phá kén mà ra, hóa thân một đạo trạng thái như liêm đao đồng dạng huyết quang, đã cực nhanh tốc độ hướng Lê Sơn lão mẫu bên kia tiến lên. Lê Sơn lão mẫu vội vàng chào hỏi mọi người đem chùm sáng di động đi qua, tập trung tại nữ bạc trên thân, huyết quang tốc độ di động bỗng nhiên thấp xuống mấy cái cấp bậc, cho bọn hắn thời gian phản ứng, nhưng đụng trên người bọn hắn lúc vẫn làm cho Lê Sơn lão mẫu cùng Diêu Quan tiên tử kém chút bay ra ngoài, cũng may đằng sau huyết linh quỷ vương bọn người bổ sung, mới miễn cưỡng ngăn chặn trận cước, y nguyên đem hai người vây vào giữa. Lê Sơn lão mẫu đứng đấy thở dốc một hơi, hòa hoãn lại, định thần nhìn lại, nữ bạc đã thành một con quái vật, đầu lớn như cái đấu nhưng thân thể tinh tế, không có da, toàn thân cao thấp đẫm máu, trong miệng hai hàng ung tùm răng bốc lên hắc khí, nhìn qua quỷ dị không nói lên lời.